Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1289, chương 1289, xui xẻo Tần Hải. Màu đỏ thẫm trong hang động, tràn ngập nồng đậm mùi máu tanh, chỉ là lạnh lùng, để lộ ra một loại tiêu sát chi khí. Đột nhiên, tại cái này yên lặng trong huyệt động, có một cỗ tiếng xe gió vang vọng ra. Đi theo liền có một bóng người, cúi thấp xuống một cánh tay, nhanh chóng cuốn tới, người này chính là Dương Trần. Hắn giờ phút này, khóe miệng có máu tươi tràn ra, cánh tay da thịt, càng là rạn nứt ra, không cách nào hình dung đau đớn, như thủy triều xâm nhập Dương Trần não hải, nhưng hắn lại là cắn chặt răng, lập tức hắn quay đầu liếc nhìn một chút, lẩm bẩm. Không có đuổi theo a. Lúc này, hắn vội vàng rơi xuống, trong lật tay lấy ra bó lớn đan dược nuốt mà xuống. Sau đó lại là đem gãy xương cánh tay phải nối liền. Lợi dụng đặc thù liệu pháp, tạm thời ổn định lại, hắn thử hoạt động một chút cánh tay phải, mặc dù không có quá nhiều chậm chạp, nhưng là xách không lên chút nào khí lực. Sinh tử cảnh tam trọng thiên quả nhiên cường đại. Dương Trần hai mắt bên trong lướt qua một vòng quang mang, hắn vừa mới đánh lén, có thể nói là thiên y vô phùng, thế nhưng là ai có thể nghĩ đến Vương Cửu Linh lại có cường đại như thế thủ đoạn, gần như khởi tử hồi sinh. Đồng thời, hắn đối với da người màu máu không thể không vài phần kính trọng. Ngắn ngủi chữa thương, Dương Trần hơi một do dự liền đứng dậy tìm kiếm bốn phương một vòng. Lúc này liền là cách đó không xa, phát giác được một chỗ không gian bí ẩn. Hắn tay trái tu vi thổ lộ, ngưng luyện ra 900.000 trượng tu vi cự trường, công hướng cái kia ẩn nấp không gian. Chỉ gặp hang động màu đỏ nội bộ bỗng nhiên bóp méo đứng lên, đi theo liền truyền ra phịch một tiếng vang. Liền có hào quang màu đỏ, giống như là biển gầm quét sạch ra. Dương Trần thấy thế, hô hấp đều là dồn dập một chút. Tại hắn trong ánh mắt khiếp sợ, phía dưới không gian ẩn tàng bên trong, lại có gần vạn huyết luyện thạch. Mà lấy định lực của hắn, giờ phút này cũng trái tim trốn như điên không thôi. Căn bản không có dự liệu được, vậy mà lại lập tức thu hoạch nhiều như vậy huyết luyện thạch. Phải biết, vật này giá cả, thế nhưng là tương đương khủng bố. Bán cho vương gia sẽ đạt được một bút vượt quá tưởng tượng tài phú. Chẳng những là vương gia, liền ngay cả đan các cũng là thu mua vật này. Nhưng giá cả bên trên lại là so sánh vương gia, muốn thấp 1-2 thành. Bất quá, đây là tuyệt đại đa số tán tu lựa chọn. Bởi vì đan các muốn so vương gia an toàn nhiều lắm. Ngắn ngủi chấn kinh, Dương Trần mang theo nồng đậm hưng phấn, gần vạn huyết luyện thạch đều thu lại, nghĩ thầm, nếu là Vương Cửu Linh biết ta nhân họa đắc phúc, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Hắn mặc dù không biết Vương Cửu Linh cụ thể ý nghĩ, nhưng là có thể khẳng định, người sau nhất định là muốn bị tức nổ tung. Dương Trần hít sâu một hơi, đem những tạp niệm này áp chế ở đáy lòng, lập tức liền nhíu mày không thôi. Bây giờ ám sát Vương Cửu Linh không thành công, như vậy giết Phong Quỷ Huyền Viêm kế hoạch độ khó sẽ tăng lên nhiều gấp mấy lần. Nên làm cái gì? Dương Trần cảm nhận được một cỗ cường đại áp lực, bởi vì Ngự Ma Huyền Viêm phong ấn sớm muộn muốn giải trừ, đến lúc đó hắn liền sẽ trở thành bia sống. Đang lúc hắn trầm ngâm thời khắc, chung quanh vách động đột nhiên run rẩy một chút, đi theo liền có nhỏ xíu tiếng nước chảy từ truyền ra truyền vang mà tới. Nghe được thanh âm này sát na, Dương Trần sắc mặt không khỏi biến hóa một chút. Hắn đột nhiên quay đầu, chính trông thấy hang động chỗ sâu có máu chảy cuốn tới, theo sát lấy cái kia nhỏ xíu dòng nước thanh âm chính là hóa thành giang hà đồng dạng bành trướng, càng có một loại không cách nào hình dung áp bách cảm giác. Bỗng nhiên cuốn tới, Dương Trần trên thân trầm xuống, tâm càng là lạnh một nửa, nói, không phải chờ tới kế tiếp phân nhánh, mới có thể xuất hiện sao? Bất thình lình biến hóa, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn đến, đi theo hắn không chút do dự, đột nhiên đằng không mà lên, hướng về tới phương hướng quét sạch mà đi. Tốc độ của hắn, nhanh vô cùng, phảng phất một đạo thiểm điện, xẹt qua không trung từng đạo tàn ảnh, nhưng liền xem như vậy, cùng máu chảy tốc độ tiến lên so sánh, vẫn là kém một mảng lớn. Rất nhanh, máu chảy chính là đi tới Dương Trần sau lưng, không cách nào hình dung lực trùng kích, để toàn thân hắn đều nổi da gà. Phải biết, cái này máu chảy cường đại, chỉ có mấy trăm tên sinh tử cảnh cường giả đồng tâm hiệp lực mới có thể có hy vọng chống cự. Dương Trần bây giờ chỉ là một thân một mình, căn bản không có bất kỳ kháng cự nào hy vọng, chỉ thiếu một chút xíu. Dương Trần trong lòng gầm nhẹ một tiếng, hắn hiện tại đã có thể nhìn thấy chỗ lối ra, chỉ kém không đủ trăm trượng mà thôi. Thế nhưng là, cơ hồ là trong cùng một lúc, máu chảy khoảng cách Dương Trần phía sau lưng chỉ còn lại một tấc khoảng cách. Bước ngoặt nguy hiểm, Dương Trần tâm niệm vừa động, đi theo thân hình trong chốc lát biến mất, thay vào đó thì là một viên tiểu xảo không gian bảo khí. Không gian bảo khí bên trong, Dương Trần một mặt bất đắc dĩ, lẩm bẩm, xem ra giết phong quỷ huyền viêm kế hoạch, xem như triệt để thất bại. Hắn mặc dù có thể bằng vào không gian bảo khí, tạm thời giữ được tính mạng, có thể cái này máu chảy cũng không biết sẽ đem hắn đưa đến chỗ nào. Đến lúc đó muốn lại tìm kiếm Vương Cửu Linh, chỉ sợ không có bất kỳ hy vọng gì. Tại hắn suy tư thời khắc, một tiếng kêu rên lại là từ đằng xa truyền đến. Dương Trần quay đầu, chính trông thấy đồ đệ của mình Tần Hải bị lôi long tra tấn chết đi sống lại, đừng đề cập có bao nhiêu thảm rồi. Chỉ bất quá, thảm mặc dù thảm rồi điểm, có thể Tần Hải tiến bộ cũng là vô cùng rõ ràng. Tại ngắn ngủi thời gian mấy năm bên trong, vậy mà đạt đến hóa linh cảnh nhất trọng thiên. Tần Hải phát hiện Dương Trần, giống như là nhìn thấy thân nhân, cầu khẩn nói, sư phụ, rốt cục lại gặp được ngài. Cầu ngài thả ta đi đi, ta muốn đi ra ngoài lịch luyện. Dương Trần nghe vậy, vội ho một tiếng, nói, ngốc đồ đệ, sư phụ làm sao bỏ được để cho ngươi mạo hiểm, hay là lưu tại sư phụ bên người đi. Tần Hải nghe vậy, đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức hắn nhìn vẻ mặt cười xấu xa sư phụ, bỗng nhiên có một loại cảm giác bị lừa gạt, không chờ hắn kịp phản ứng. Lôi long cười quái dị thanh âm, lại là bỗng nhiên truyền vang mà ra. Tiểu tử, ngươi vừa mới nói muốn lịch luyện, đúng không? Lôi long hai mắt tỏa ánh sáng. Tần Hải bị dọa đến khẽ run rẩy, đầu lắc cùng trống lúc lắc một dạng, kiên quyết phủ định nói. Tiền bối, ngài nghe lầm đi, ta chưa nói qua muốn lịch luyện. Tại lôi long nơi đó, liền xem như bình thường tu luyện đều để Tần Hải chết đi sống lại. Nếu là đổi lại lịch luyện, chẳng phải là sống không bằng chết. Ha ha, lôi long cười lớn một tiếng, nói, lịch luyện ta thành thạo nhất, vậy liền từ giờ trở đi đi. Vừa dứt lời, hắn chính là khẽ vươn tay, lôi quang chớp động ở giữa, đem Tần Hán bao khỏa ở bên trong. A, tha mạng a, sư phụ, cứu mạng a. Tần Hải kêu thảm cùng cầu xin tha thứ thanh âm lập tức bộc phát ra. Dương Trần nghe đều là cảm giác hãi hùng khiếp vía, không dám nhìn tới Tần Hải, ngược lại đi hướng nơi đây duy nhất phòng xá. Hắn nhìn qua lẻ loi trơ trọi phòng xá, trong lòng không khỏi nhớ lại Văn Hy đến, tự lẩm bẩm, cũng không biết nàng hiện tại thế nào. Lúc này Tiêu Dao Đan Hoàng rất không thức thời tới, nói ra, làm sao, muốn gái rồi. Dương Trần kém một chút một cái lảo đảo. âm thầm may mắn phụ thân cùng thập tổ nhất mạch tám vị tiền bối đã phó thác cho Hạ Hoàng bộ tộc, nếu không lời này bị người sau bọn họ nghe được, hắn nhảy vào Hoàng Hà tẩy không rõ. Lập tức, Dương Trần trừng Tiêu Dao Đan Hoàng một chút, nói ra, trước kia ta coi cửu trọng yêu hồ là làm cái gì? Ngươi còn nhớ rõ sao? Có muốn hay không ta lại cáo chi ngươi một chút? Tiêu Dao Đan Hoàng nghe chút, sắc mặt đột nhiên biến sắc, vội vàng kiên quyết lắc đầu, nói ra, không được, nơi xa đang huấn luyện Tần Hải Lôi Long, dựng lên lỗ tai, nhưng lại không có nghe được đoạn dưới, không khỏi thất vọng nói, Dương Trần, ngươi ngược lại là nói một chút, ngươi coi cửu trọng yêu hồ là làm cái gì? Coi ngươi mỗ mỗ, Tiêu Dao Đan Hoàng mắng to một tiếng, xông về Lôi Long, Lôi Long cũng là không cam lòng yếu thế. Hét lớn, ta không có mỗ mỗ. Trong nháy mắt tiếp theo, hai người chính là giao chiến cùng một chỗ. Dương Trần đã không cảm thấy kinh ngạc, lắc đầu cười khổ một tiếng. Não hải căng cứng thần kinh, ít có trừng tĩnh lại. Tần Hải thì là một thanh nước mũi một thanh nước mắt. Dĩ vãng hắn đối với tu luyện 10 phần hướng tới. Bây giờ có cơ hội nghỉ ngơi, đánh trong lòng cao hứng. Lẩm bẩm, các ngươi đánh đi, tốt nhất đừng ngừng. Ngay tại hắn ý nghĩ này, vừa mới hiển hiện sát na, Lôi Long bàn tay hướng hắn một chỉ, quát, tiểu tử, ngươi cũng không thể ngừng. Tần Hải mở to hai mắt nhìn, trong lúc nhất thời vậy mà quên đi kêu thảm, hắn hoàn toàn không có dự liệu được, ý nghĩ của mình, vậy mà có thể bị Lôi Long phát giác được. Đây là tình huống như thế nào? Dương Trần thấy thế, mỉm cười, Lôi Long mặc dù bây giờ thực lực không lớn bằng lúc trước, có thể nghĩ muốn cảm giác hóa linh cảnh ý nghĩ, lại là 10 phần nhẹ nhõm. Thu hồi ánh mắt, Dương Trần khoanh chân mà thôi, bắt đầu tu luyện. Như vậy qua mấy ngày, hai con mắt của hắn bỗng nhiên mở ra, bởi vì không gian bảo khí đình chỉ. Lúc này, hắn hơi một do dự, khống chế không gian bảo khí hướng lên lơ lửng, chờ đến thoát ly máu chảy thời điểm, tâm ý của hắn khẽ động, thân hình đã xuất hiện ở ngoại giới, cơ hồ là trong cùng một lúc, Dương Trần con người bỗng nhiên co rụt lại, trong miệng hoảng sợ nói, đây là địa phương nào? Tại hắn trong ánh mắt khiếp sợ, phương viên mấy trăm vạn trượng phạm vi bên trong, lại là một vùng huyết hải. Huyết hải đứng im bất động, như cùng chết như biển, 10 phần khủng bố. T, lấy Dương Trần định lực, giờ phút này cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Bởi vì huyết hải này chỉ là một cỗ, chỉ sợ cũng có thể muốn tính mạng của hắn. Ngắn ngủi chấn kinh, hắn đành phải nuốt một miếng nước bọt, ánh mắt hướng về bốn phía nhìn lại. Chính nhìn thấy vô số màu đỏ trống rỗng, quay chung quanh tại bốn phương tám hướng. Ngay vào lúc này, một cái trong đó trống rỗng, bỗng nhiên có máu chảy quét sạch mà ra, tụ tập ở trong huyết hải. Nhìn thấy một màn này, Dương Trần xem như triệt để minh bạch, huyết hải này nguyên nhân hình thành, mà hắn nếu là đoán không lầm mà nói, vừa mới máu chảy phương hướng chính là Vương Cửu Linh tiến lên phương hướng. Hơi một do dự, hắn chính là dự định dọc theo phương hướng kia mà đi. Về phần huyết hải này, hắn lại là một sát na cũng không nguyện ý ở lâu. Nhưng lại tại lúc này, một đạo thần niệm lại là bỗng nhiên truyền vào Dương Trần trong đầu. Ia ia, Dương Trần bộ pháp dừng lại, trên mặt lộ ra ánh mắt khiếp sợ. Truyền ra thần niệm tự nhiên là Tiểu Bất Điểm, mà cái sau tựa hồ đối với phía dưới huyết hải cảm thấy rất hứng thú. Ngươi khẳng định muốn lợi dụng huyết hải này tu luyện? Dương Trần trầm ngâm một lát, trong lật tay lấy ra huyết ma mặt nạ, hỏi, ê a, Tiểu Bất Điểm thanh âm rất là dứt khoát, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.